Sau khi Nam Phụ Ác Độc bị độc tâm, các đại lão tranh nhau dùng. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiểu Nam túm tóc Bách Lý Ứng Thành, kéo mạnh anh ta ra xa mình. Anh giở trò với ai đấy? Muốn chết hả? Ông lão thấy cảnh này, vội vàng quay đi nổ máy. Thôi thì đưa bọn nó ra đảo cho nhanh, mấy đứa nhỏ này còn đáng sợ hơn cả ma. Đau đau đau, Bách Lý Ứng Thành nhăn nhó, đầu bị Tống Hiểu Nam nắm chặt, di chuyển theo tay cô ấy. Anh ta không dám đứng thẳng người, chỉ cần hơi chống cự sẽ phải chịu. Hình phạt, tàn bạo hơn, Tống Nhất Xuyên vừa lên thuyền vừa thầm nghĩ, em gái mình sau khi hết mê trai rồi, sao lại trở nên dữ dằn thế này, chậc chậc, đừng giật tóc nữa, nhỡ đâu rụng mất một mảng thì thành hói mất, phải làm sao? Ảnh hưởng đến sự nghiệp trai đều của người ta đấy. Tống Hiểu Nam nghe thấy vậy, vẻ mặt càng thêm hung dữ. Còn định lừa gạt tiếp viên hàng không nữa hả? Chị đây cho mày tuyệt đường luôn. Bách Lý Ứng Thành vội vàng kêu to. Chị Hiểu Nam, tha cho em thề, em tuyệt đối không dám nữa. Thế này đâu phải là tuyệt đường, đây rõ ràng là muốn thiến mình luôn rồi. Trong lúc hai người cãi cọ ồn ào, các khách mời khác đã lần lượt yên vị. Lục Thần ngồi ở hàng ghế đầu, liếc xéo qua, vẻ mặt có chút khinh thường. Hừ, ý thế hát, pê người, có kinh nghiệm bị mắng trước đó, lần này anh ta nói rất nhỏ, cũng không chỉ đích danh ai, cứ như đang lẩm bẩm một mình, kết hợp với biểu cảm ôn hòa nhàn nhạt, trông lại có mấy phần giống với hình ảnh khi mới xuất hiện trong chương trình mùa đầu tiên. Khá là bạo lực, đối xử với khách mời nam như vậy có hơi quá không? Dù sao Bách Lý Ứng Thành cũng là con người mà. Ha ha ha, lầu trên đến để pha trò à? Bách Lý Ứng Thành không chỉ là con người, mà còn là cha Nam, thấy anh ta bị giật tóc, mình thấy sảng khoái ghê. Cha Nam thì sao? Cha Nam không có nhân quyền à? Mọi người đừng nể mặt mị, hãy cứ dẫm đạp lên tôn nghiêm của Bách Lý Ứng Thành đi. Em gái, buông anh ta ra, tìm chỗ ngồi đi, chúng ta sắp khởi hành rồi. Tống Nhất Xuyên hiếm khi lên tiếng, nhưng Tống Hiểu Nam vẫn chưa cam tâm buông tay, vừa định quay đầu lại hỏi tại sao không thể giật vài sợi tóc, thì tiếng lòng vang lên. Anh khuyên em nên buông tên trai điều này ra ngay, nếu không lát nữa tàu chảy, lại nôn lên người em đấy. Nghe vậy, Tống Hiểu Nam giật mình buông tay, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi đi đến chỗ ngồi, rồi ngồi phịch xuống. Bách Lý Ứng Thành xoa đầu, cũng muốn tìm chỗ ngồi, nhưng lại phát hiện tất cả khách mời đều nhìn anh ta với ánh mắt chán ghét. Hù hù, ba ơi, con muốn về nhà. Cảm thấy mình bị cô lập, anh ta khóc giống lên trong lòng. May mắn thay, có người đã đưa tay ra giúp đỡ. Chỗ tôi còn trống, anh muốn qua đây ngồi không? Lục Thần mỉm cười hỏi. Sắc mặt Bách Lý Ứng Thành càng thêm khó coi, tiếng khóc trong lòng không thể kìm nén được nữa. Ngay cả anh ta cũng thương hại mình sao? Hù hù hù, tôi không sống nổi nữa. Vừa nghĩ đến đây, con tàu đột nhiên khởi động. Bách Lý Ứng Thành mặt mày tái mét vội vàng ngồi xuống chỗ trống duy nhất, nắm chặt tay vịn, sợ mình ngã xuống. Lục Thần thấy vậy, khẽ bĩu môi, không biết điều. Sau khoảng nửa tiếng di chuyển, con tàu cuối cùng cũng cập bến đảo Nam Hồ. Ông lão đặt tấm ván xuống, ngồi xổm một bên, châm tẩu thuốc. Xuống thuyền đi, nhân viên công tác nhảy lên bờ trước, sau đó cầm bộ đàm. Đạo diễn, chúng tôi đã đến nơi, bây giờ đi theo hướng nào? Chưa kịp để đạo diễn lên tiếng, ông lão đã nhanh nhảu nói. Cậu ơi, trên đảo chỉ có một tòa nhà có thể ở được. Cậu nói xem đi đường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, nhân viên ngẩng đầu lên tìm kiếm. Quả nhiên phát hiện ra một tòa nhà 4 tầng màu xanh trắng, phấn khích nói. Đạo diễn, ông có phải đang bớt nói nhảm, mau lại đây, tối nay còn có nhiệm vụ đấy. Đạo diễn gắt gỏng nói qua bộ đàm. Nhân viên, đợi đến lúc lão tử kiếm đủ tiền, nhất định sa thải ông. Vâng, đạo diễn, anh ta vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa ngọt ngào đáp lại. Tắt bộ đàm, anh ta quay sang nói với các khách mời. Mọi người, xin hãy nhìn về phía trước bên trái, tòa nhà màu xanh trắng kia chính là chỗ ở của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đặt hành lý vào đó, sau đó có thể nhận nhiệm vụ tối nay. Thấy có người giơ tay, nhân viên nhìn sang. Anh Xuyên, anh có gì chỉ thị à? Tống Nhất Xuyên cười tâu toét. Khi nào thì ăn cơm? Nhân viên, chẳng trách đạo diễn không cho mình nói chuyện với Tống Nhất Xuyên, thì ra cậu thật sự chỉ nghĩ đến ăn. Thế mà dọc đường miệng cậu cũng chẳng ngơi nghỉ. hình như đã ăn hết một con vịt quay, hai cây xúc xích, b, quy, kem, bốn túi bim bim, 5 cân hạt dưa rang. Suýt chút nữa thèm chết anh ta, vậy mà vẫn còn đói, tôi không rõ, lát nữa nghe đạo diễn sắp xếp vậy. Nhân viên nở nụ cười giả tạo lịch sự, xoay người dẫn đường phía trước. Nguyễn Kình Thiên vẫn luôn đi cuối cùng, Trình Dã Thần song song với anh ta, hạ giọng hỏi. Ngạc nhiên khi tôi đến chứ? Ngạc nhiên, Nguyễn Kình Thiên lạnh lùng nói. Tôi tưởng cậu đã hết thời rồi. Trình Dã Thần gượng gạo nhếch mép. Đây là cơ hội cuối cùng mà người đại diện cho tôi. Nếu không nổi tiếng trở lại, chắc sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Liên quan gì đến tôi? Nguyễn Kình Thiên liếc mắt nhìn sang. Tôi tưởng anh sẽ vui. Trình Dã Thần tỏ vẻ lúng túng. Dù sao năm đó là tôi bỏ rơi anh. Bây giờ thấy tôi thảm hại thế này, anh chẳng lẽ không hà dạ sao? Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Nguyễn Kình Thiên kéo vali, như muốn rũ bỏ gánh nặng nào đó, bước nhanh hơn. Lần này, Trình Dã Thần, người luôn cố gắng che giấu quá khứ, đuổi theo. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc, ai cũng đừng hòng thoát khỏi ai. Nghe vậy, Nguyễn Kình Thiên không có phản ứng gì, nhưng khóe miệng bên kia lại nhếch lên một cách không kiểm soát. Con đường nhựa trên đảo, vì lâu năm không được sửa chữa, đã trở nên gập ghềnh. May mà tất cả khách mời đều ăn mặc khá thoải mái, nên khi leo dốc cũng không thấy mệt. Mười mấy phút sau, mọi người đã đến trước tòa nhà màu xanh trắng. Mọi người, phòng đã được phân chia, xin hãy vào phòng theo tên được dán. Nhân viên cầm loa thông báo, sau khi để hành lý xong, xin nhanh chóng tập trung xuống dưới lầu. Thấy Tống Nhất Xuyên lại định giơ tay, anh ta vội vàng bổ sung một câu. Chưa xác định khi nào ăn tối, mọi việc nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn. Ha ha ha, đây là bị bé Xuyên của chúng ta dọa sợ rồi. Đã biết tự hỏi tự trả lời rồi, cũng không thể trách bé Xuyên của chúng ta. Ra ngoài chơi chính là việc tốn sức lực. Mỗi lần mẹ tôi đi tàu đều phải mang theo đậu phụ hành. Tương đậu đấy, hóng nhiệm vụ tối nay quá. Liệu có phải là những cử chỉ thân mật giữa các cặp đôi không? Tôi muốn xem tình yêu ngọt ngào, theo tôi hiểu về sâu này, yêu đương là không thể nào đâu, nói không chừng tối nay sẽ có hoạt động ám sát gì đó. Mọi người thấy hòn đảo này có hơi hướng phim kinh dị ngoài không? Không nói thì thôi, đúng là khá giống. Đạo diễn ngồi trước màn hình, xoa cằm, thầm nghĩ, mẹ kiếp, cư dân mạng bây giờ đầu óc nhanh quá, vậy mà cũng đoán ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhiệm vụ trò chơi tối nay, quả thực là cuộc chiến sinh tồn trên đảo hoang. Khi các khách mời tập hợp lại, nhân viên phát cho mỗi người một lá bài, trên đó ghi rõ nội dung trò chơi. Có người đọc to, hãy hợp tác với đồng đội để sống sót trên hoang đảo đầy nguy hiểm, trời đất. Ông chắc chắn đây là show hẹn hò, đạo diễn, trò chơi này hơi ký. CSHX đấy, trợ lý cũng vừa mới biết, không nhịn được muốn phàn nàn. Đạo diễn lại tỏ vẻ đắc ý, thế nào? Sáng tạo chứ, KXTHX chứ, chỉ trong những tình huống nguy hiểm thế này mới có thể kiểm chứng được tình yêu đích thực. Trợ lý, chúng ta không thể đi dạo tay trong tay, hôn hít một chút được sao? Dù sao cũng là địa điểm nghỉ dưỡng lãng mạn bên bờ biển. Sâu hẹn hò nhà ai lại chơi trò sinh tồn chứ? Nhưng câu này, anh ta không dám nói ra, sợ bị trừ lương. Lúc này, đạo diễn vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt đầy mong đợi. Mỗi người có 5 mạng, nếu bị xé hết coi như chết. Chỉ khi chạy thoát cùng đồng đội đến khu vực an toàn mới được tạm dừng giao tranh, nếu không thì phải tiếp tục chiến đấu. Nhân viên cầm loa giải thích luật chơi. Cuối cùng, chỉ còn lại bạn và đồng đội, những người khác đều bị loại, thì coi như thắng. Các vị khách mời có câu hỏi nào không? Nếu không có, hãy bắt đầu tự chọn đội. Vu Dai Dai giơ tay trước. Chúng tôi, tất cả các khách mời nữ, có thể lập thành một đội không? Dù sao chúng tôi cũng là nhóm yếu thế. Bách Lý Ứng Thành nghe vậy, theo bản năng che chỗ tóc vừa bị giật. Các cô còn yếu thế. Taekwondo, Quyền Anh, cái nào các cô không giỏi? Hù hù hù, bà ơi, con có thể rút lui không ạ? Chương trình thực tế lần này e rằng con lành ít dữ nhiều. Sau khi hỏi ý kiến đạo diễn, nhân viên gật đầu với Vu Dai Dai. Mấy người có thể lập thành một đội, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Cố Thất Thất nhướng mày hỏi. Đạo diễn nói không được ra tay quá nặng, cũng không được gây nguy hiểm đến tính mạng, phải dừng lại đúng lúc. Nhân viên nhấn mạnh giọng truyền đạt ý của đạo diễn, Phòng livestream cười dần dần, cười sặc sụa, những điều kiện này là dành cho nhóm yếu thế sao? Đạo diễn cũng sợ khách mời nữ giết người à? Đoạn Bách Lý Ứng Thành bị giật tóc, xem qua màn hình cũng thấy đau, với công lực của Tống Hiểu Nam, muốn xử ai đó, quả thực dễ như trở bàn tay, xoắn suýt, phải làm sao đây? Tôi đã nóng lòng muốn xem các khách mời nam bị hành hạ rồi, tôi với Mạnh Khung Kỳ một đội. Hoắc Nhân Kiệt giơ tay, nói một cách đương nhiên. Lúc này, Phó Chu Trì và Trần Phong theo bản năng nhìn nhau. Cùng lúc nghĩ, Vô Trần Vũ chắc chắn sẽ cùng đội với Lưu Ninh. Trình Giá Thần lại nhắm vào Nguyễn Kình Thiên. Tống Nhất Xuyên và Diêm Cẩn Dự thì khỏi phải nói. Còn lại chỉ có Bách Lý Ứng Thành và Lục Thần. Hai người này đều là cực phẩm. Thà lựa chọn giữa hai người họ. Còn hơn là, tôi với Phó Chu Trì một đội. Tôi với Trần Phong một đội. Hai anh em đồng thanh. Phòng livestream lập tức sôi nổi. Trời ơi, đây có tính là lưỡng tình tương duyệt không? Thật sự quá ăn ý, nói hai người họ không có gì, ai tin chứ? Lục Thần không ngờ hai người họ lại chọn như vậy, sắc mặt hơi tối sầm. Rõ ràng dì Lam đã dặn đi dặn lại, bảo hai anh em chăm sóc mình. Kết quả hai người kia vẫn thờ ơ như vậy, xem ra họ không muốn tập đoàn Phó Thị trở thành tập đoàn tài phiệt hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cốt truyện đã lệch hướng, nhưng cơ hội ảnh hưởng đến tương lai của tập đoàn Phó Thị vẫn chưa tới. Và bây giờ chỉ có anh ta biết thời điểm chính xác. Khi nào rảnh, anh ta thật sự nên dạy dỗ hai anh em này một trận. Để họ hiểu rõ, ai mới là nam chính nắm giữ bánh xe vận mệnh. Thấy các khách mời đã chọn xong đồng đội, nhân viên cầm loa quay sang Bách Lý Ứng Thành. Bây giờ chỉ còn cậu và Lục Thần, vậy thì tự động thành một đội nhé. Bách Lý Ứng Thành nhíu mày, lo lắng hỏi. Anh được không đấy? Hai tên yếu ớt kết hợp, liệu có bị đánh cho tan tác không? Anh nghĩ tôi không được à? Lục Thần cong môi cười. Vậy anh có thể rút khỏi sâu, còn có thể rút lui. Mắt Bách Lý Ứng Thành sáng lên. Tống Nhất Xuyên thầm cười trong lòng. Đúng đúng, bỏ cuộc rất dễ, chỉ là hình phạt là bị đói bụng. Một khi đói bụng, nhu động ruột sẽ chậm lại. Nhu động ruột chậm lại, sẽ dễ bị táo bón hơn. Hãy nghĩ đến cảm giác anh ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ mà không ị được. Không rút nữa, Bách Lý Ứng Thành đột nhiên lộ ra vẻ mặt anh dũng hy sinh. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Lục Thần, tên mốc này, ban đầu còn định mượn lời của anh ta để bỏ cái nhiệm vụ truy sát nhàm chán này. Kết quả tên này lại còn hăng hái lên nữa chứ. Phân chia đội xong, nhân viên dẫn các khách mời đến một địa điểm vắng vẻ, đã bị bỏ hoang từ lâu. Lúc này, hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống. Xung quanh chìm vào bóng tối. Nhìn từ xa, khu phố thương mại giống hệt Nam lâu cổ dưới ánh đèn đường mờ ảo tỏa ra vẻ âm u đáng sợ. Bách Lý Ứng Thành thấy vậy, run rẩy núp phía sau anh ta. Lục Thần liếc qua, thầm mắng một câu trong lòng, đồ vô dụng. Nhân viên cầm loa nói, các vị khách mời bây giờ có thể đi vào trong thị trấn tìm chỗ ẩn nấp, chương trình sẽ thông báo thời gian bắt đầu truy sát, một khi trò chơi bắt đầu. Bất kỳ ai cũng không được bỏ cuộc, hoặc tìm được điểm an toàn, hoặc lựa chọn chiến đấu để mở đường máu. Ai sống sót sau 2 tiếng đồng hồ sẽ được tính là vượt qua, miễn chịu phạt. Cứ như vậy lặp lại cho đến ngày quay cuối cùng. À đúng rồi, đội chiến thắng tối nay sẽ được thưởng thức riêng một bữa tiệc nướng BBQ. Vừa dứt lời, Tống Nhất Xuyên vốn đang uể oải, bỗng nhiên như được tiêm máu gà, xắn tay áo lên. Nào nào, bắt đầu nhanh lên. Đồ ăn đang chờ tôi. Bình luận trên livestream ào ào hiện lên. Ha ha ha, tôi biết ngay mà. Không có phần thưởng nào quan trọng bằng ăn cả. Bé Xuyên thật sự quá đáng yêu. Tôi muốn bắt anh ấy về nhà. Có anh dự ở đó, cậu cũng chỉ có thể nghĩ thôi. Mong chờ, đội chiến thắng tối nay rốt cuộc sẽ là ai? Tôi thật sự rất muốn biết. Nghe nói, mấy cậu ấm cô chiêu thân thủ đều rất tốt. Vì sợ bị bắt cóc tống tiền nên từ nhỏ đã được huấn luyện. Cái này còn phải nghe nói sao? Mấy mùa trước chưa phát hiện ra à? Ai mà chẳng toàn năng? Hình như chỉ có Bách Lý Ứng Thành là tên nhát gan. Lại còn chung đội với Lục Thần. Chắc lành ít dữ nhiều. E là sẽ bị loại đầu tiên. Nhân viên đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Gọi với các khách mời đang đi vào thị trấn. Quên mất chưa nói. Ngoài việc là đối thủ của nhau. Chương trình còn sắp xếp một số sát thủ. Nếu bị họ bắt được. Mọi người cũng sẽ thua cuộc. Đạo diễn trước màn hình giám sát cười nham hiểm, dù sao cũng là mùa cuối cùng, có thù báo thù, có oán báo oán, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến đây, ông ta lập tức phát hiện sát thủ lặng lẽ bám theo Bách Lý Ứng Thành, khóe miệng càng lúc càng mở rộng. Vậy thì bắt đầu từ tên nhát gan này trước. Chưa nói hết câu, đạo diễn đột nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì Bách Lý Ứng Thành vừa hét lên vừa nhảy cao, đá thẳng vào mặt sát thủ. Mẹ kiếp, tên này giả vờ, không chỉ đạo diễn kinh ngạc, mà các fan đang canh trước màn hình cũng há hốc mồm, ngạc nhiên đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vào, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Bão comment bùng nổ, má ơi, Bách Lý Ứng Thành là quái vật mít ướt hả? Vừa đánh nhau vừa sợ hãi, đánh cũng ác liệt phết, liếc mắt một cái là biết dân luyện võ, chương trình chắc định tưởng đá phải cục bông, ai ngờ đá phải cục sắt, ha ha ha, đạo diễn chắc chắn đang hối hận rồi, không biết trốn ở xó nào khóc đây, xin lỗi, cho em hỏi, thành viên có phải đều sống sót mới tính là thắng không? Bách Lý Ứng Thành bây giờ hoàn toàn có thể đá bay lục thần, hành động một mình, hai người cùng đến khu vực an toàn mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, vì như là vướng víu, anh ta cũng không thể đá bay người ta, nhanh lên xem, sát thủ đánh không lại Bách Lý Ứng Thành, đã chuyển hướng sang tấn công lục thần rồi. Thấy mình bị bao vây, lục thần che chở lọ máu phía sau, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Anh ta đảo mắt tìm hướng dễ đột phá nhất. Kết quả phát hiện Bách Lý Ứng Thành đã an toàn lại đang ngồi xổm bên cột đèn đường, vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm. Ôi trời, sợ quá, tôi đã bảo tôi không đến rồi, cứ bắt tôi đến. Bách Lý Ứng Thành, lục thần lập tức xa sầm mặt, quát lên. Anh không qua giúp tôi à, muốn trơ mắt nhìn tôi bị loại hả? Anh thần, tôi tiêu hao thể lực quá nhiều, tự thân khó bảo toàn rồi. Bách Lý Ứng Thành đáng thương nói, đột nhiên phía sau có bóng người định đánh lén. Anh ta lập tức đứng dậy, ôm lấy đầu người phía sau, trực tiếp vật qua vai. Tên sát thủ nằm bẹp dưới đất, gì không dậy nổi. Những sát thủ khác đang vây quanh lục thần nhìn qua, lục thần đang bị bao vây cầu cứu. Các fan đang xem livestream há hốc mồm, sau đó comment lại một lần nữa bùng nổ. Ha ha ha, Bách Lý Ứng Thành trước sau khác biệt quá lớn đi, tôi thấy còn hơi dễ thương nữa chứ. Đúng đúng, nếu không phải cha nam thì tốt rồi. Ít nhất cũng phải tìm cho anh ta một CP, mấy người không nghe mấy cô tiếp viên hàng không tuyên bố trên Weibo à, nói Bách Lý Ứng Thành là bi. Ến TH, ái, yêu đương mà còn không nắm tay, hình như bị ám ảnh với phụ nữ, ám ảnh của Bách Lý Ứng Thành chắc không phải là Tống Hiểu Nam chứ. Tôi thấy anh ta gặp Hiểu Nam cứ như chuột gặp mèo ấy, chỉ có mình tôi thấy lục thần hơi đạo đức giả à, tuy là đồng đội, nhưng cũng không nên đương nhiên bắt người ta giúp chứ. Nếu tôi là Bách Lý Ứng Thành, tôi cũng giả chết, lúc trước còn chê Bách Lý Ứng Thành là vướng víu, bây giờ thì ngược lại rồi, fan vẫn đang phẫn nộ, đạo diễn đã cầm bộ đàm ra lệnh. Bây giờ lập tức chuyển sang khu vực 5, có mục tiêu tấn công mới. Nghe vậy, đám sát thủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn chắc chắn là đã phát hiện ra đội yếu hơn, mới lựa chọn chuyển hướng chiến lược. Cuối cùng cũng không cần làm bao cát nữa rồi, nghĩ vậy. Đám sát thủ co giò chạy, lục thần vừa mới an toàn còn hơi ngơ ngác. Tình hình gì đây? Bách Lý Ứng Thành đi tới giơ ngón tay cái lên. Ghê thật, thường nội công bước lui bọn họ. Lục thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xem tôi giống kẻ ngốc à? Tống Nhất Xuyên đút một tay vào túi, thong thả dạo chơi rong thị trấn nhỏ. Diêm Cần Dự đi bên cạnh, hơi lùi lại phía sau một chút, vẻ mặt tập trung như thể luôn sẵn sàng ra tay. Có phải tìm được khu vực an toàn là có thể kết thúc trò chơi sớm để về ăn cơm không? Tống Nhất Xuyên đột nhiên hỏi. Diêm Cần Dự gật đầu. Về lý thuyết là vậy. Cách chương.